Tàn độc lương duyên, chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp, thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chuyện được edit bởi nhóm Việt writer. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một trang nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình. Chương 254, không thể nhìn Thu Vân sống đau khổ như vậy. Nghe lời này, Hạ Vũ Hào trầm mặc nhìn Hướng Quân, buông anh ra, lui về phía sau một bước, tuy rằng không nói, nhưng là thái độ đã rõ ràng. Anh, vẫn không muốn bỏ qua cho Thu Vân sao? Hướng Quân nắm lấy tay Lâm Quỳnh Chi, khó khăn đứng lên, hai mắt đỏ ngầu suýt nữa hóa thành máu chảy ra. Họ Hạ, anh nhất định phải đem Thu Vân chơi chết mới bằng lòng buông tay. Việt writer, anh dãy dụa muốn đi về phía trước, nhưng vì bó bột trên tay và chân, hành động bất tiện, bị Lâm Quỳnh Chi ngăn lại. Hạ Vũ Hào khẽ đan các ngón tay vào nhau, trái tim như bị một bàn tay to vô hình giữ chặt, trầm mặc đến mức từng hơi thở đều vô cùng khó khăn. Anh nhếch môi hơi khô thêm một chút, tôi với cô ấy ở giữa còn có nhiều sự tình, chúng tôi sẽ xử lý với nhau. Sự tỉnh táo của Hướng Quân biến mất dưới những lời này. Xử lý cái rắm, Hạ Vũ Hào, anh đừng tưởng anh là người nhà họ Hạ tôi liền không làm gì được anh. Anh và Lâm Quỳnh Chi vội vàng đi ra, lúc đó còn đang gọt táo, còn không có kịp để dao gọt hoa quả trong tay xuống. Với vẻ mặt dữ tợn, anh giật lấy con dao gọt hoa quả từ tay cô, trong tiếng hét của cô, anh lao tới chỗ Hạ Vũ Hào, con dao hướng vào bụng của Hạ Vũ Hào. Tôi hỏi anh một câu nữa, anh có buông tha cho Hướng Thu Vân không? Hướng Quân nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Vũ Hào, từng chữ đều bị bóp ra khỏi cổ họng. Hãy nghĩ kỹ rồi trả lời. Vừa nói, anh lại đưa con dao về phía trước, mũi dao sắc nhọn đâm rách áo sơ mi trắng của Hạ Vũ Hào. Hướng Quân, đừng lộn xộn. Hạ Vũ Hào chưa kịp trả lời, Lâm Quỳnh Chi đã đổ mồ hôi lạnh trên đầu. Bỏ dao xuống, anh làm như thế này không giúp Thu Vân được, chỉ làm hại con bé mà thôi. Hướng Quân không động, chỉ nhìn chằm chằm Hạ Vũ Hào, trong mắt trắng đã bị tia máu đỏ ngầu bao trùm. Không được, nếu hắn không đồng ý, anh liền một dao giết hắn, sau đó sẽ ngồi tù. Mồ hôi trên người Lâm Quỳnh Chi không ngừng chảy ra, cô lau mồ hôi lạnh trên đầu, đang định thuyết phục Hướng Quân, nhưng đã bị Hạ Vũ Hào ở một bên ngăn cản. Những chuyện giữa tôi và Hướng Thu Vân, chúng tôi sẽ tự mình lo liệu. Dao gọt hoa quả sắc bén và làn da của Hạ Vũ Hào dính chặt vào nhau không chút trở ngại, nhiệt độ lạnh lẽo dọc theo dao gọt hoa quả truyền đến một chút. Chỉ cần hơi hướng về phía trước, anh ta có thể chết ngay tại chỗ, nhưng anh ta thậm chí không chớp mắt. Sự bình tĩnh và câu trả lời của Hạ Vũ Hào kích thích Hướng Quân, đôi mắt đỏ bừng thở gấp, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đẹp trai gớm ghiếc. Ngươi, chết đi, anh hét lên, con dao đâm vào bụng dưới của Hạ Vũ Hào, phát ra một âm thanh rất nghẹt thở. Hạ Vũ Hào đứng im tại chỗ, máu tươi thuận theo chuôi dao từ vết thương chảy ra, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng của anh, có chút đau đớn và khó chịu, nhưng anh vẫn đứng yên, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn vết thương. Hướng Quân, anh điên rồi sao? Lâm Quỳnh Chi vội vàng đi vào giữa hai người bọn họ, bắt tay cầm lấy dao gọt hoa quả, trên mặt hoàn toàn không còn chút máu. Buông ra, giọng nói yếu ớt và vô lực. Không buông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Hướng Quân tuấn tràn đầy hận ý và đau đớn, nước mắt rơi trên bàn tay nhuốm máu, nhanh chóng hòa cùng máu. Vợ à, anh có lỗi với em và hai đứa nhỏ, nhưng anh thực sự thấy. Anh không thể nhìn Thu Vân như vậy, không thể nhìn Thu Vân sống đau khổ như vậy. Cổ họng anh thắt lại, không nói ra được câu sau. Lâm Quỳnh Chi nghiến răng, nước mắt không ngừng rơi xuống, khó chịu đến mức không nói được lời nào. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.